Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 1 chương 36, Phong Vân biến sắc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Sakura Trang người phong tiêu nhiên rõ ràng run lên, nhưng như cũ duy trì tư thế cứng ngắc đó. Yêu nhi, hài tử đã không còn, người ta đều không tất miễn cưỡng nữa. Huống chi chúng ta cũng không hành đại lễ, ngươi chẳng qua là chắc phi của ta, hôm nay đổi ý cũng kịp. Đại ca đối với ngươi là có tình nghĩa, người ta cũng nhìn ra được, ngươi đi theo huynh ấy tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phong tiêu nhiên có chút cứng nhắc nói những lời này, mặt nhưng thủy chung nghiêng về một bên, không dám nhìn tới ánh mắt của Mạc Yêu. Cảm giác tay khoác lên bên hông siết chặt một chút y nhưng chỉ có thể cưỡng bách mình không chú ý. Tiêu nhiên, Văn Vương làm hại chúng ta mất đi bảo bảo, làm hại ngươi nhận hết thống khổ, lần này điều ngươi đi biên cương gấp như vậy cũng không biết có quan hệ với hắn không, này ngươi muốn đưa ta đi đến nơi của hắn. Trong lòng ngươi nghi ngờ ta có phải hay không? Nghi ngờ ta cùng Văn Vương? Nghi ngờ ta hại ngươi? Mạc Yêu bị thái độ không mặn không nhạt của Phong Tiêu Nhiên làm nhanh muốn nổi điên, nhưng chú ý đến thân thể của y không dám chọc y tức giận, hết sức khắc chế tính khí thử quay mặt y hướng về phía mình, nhưng đối mặt lại là một đôi mắt lạnh như băng không có một chút nhiệt độ. Ta không nghi ngờ ngươi, chẳng qua là hài tử không có ta cũng không cần lại che giấu, lại càng không cần phải lo lắng hài tử biến thành tư sinh tử, vậy chúng ta cũng không tất lại ở cùng một chỗ, ngươi biết chưa? Thanh âm của y không cao không thấp, không nhanh không chậm nhưng mơ hồ lộ ra hờ hững hời hợt cùng không kiên nhẫn. Mạc Yêu có chút ngồi không yên, tựa như có thể nghe được thanh âm thứ gì trong ngực bể tan tành. Thì ra một mực đánh giá cao mình, một mực nhìn lầm rồi đối phương, y không kịp chờ đợi. Cưới, hắn vào cửa quỳ xuống bên ngoài Cam Tuyền cung chịu lãnh, không phải là bởi vì hắn Mạc Yêu ở trong lòng y quan trọng bao nhiêu, chỉ là vì cho hài tử một thân phận không bị người hoài nghi, chỉ là vì y có thể tiếp tục có quyền thừa kế vương vị mà không bị đánh bại. Thì ra là như vậy, Thảo Dân Mạc Yêu quấy rầy đã lâu, đa tạ điện hạ chăm sóc. Thảo Dân cũng nên đi chúc điện hạ trận chiến này thắng lớn, đại triển hồng đồ. Thanh âm của Mạc Yêu bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến dường như mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn tìm địa phương ngủ một giấc thật ngon. Thân thể ấm áp một mực dán chặt ở sau lưng phút chốc rời đi, Phong Tiêu Nhiên cố gắng ngừng thở chịu đựng một trận lưỡi dao lạnh lẽo sắc nhọn trên lưng, cho đến nghe tiếng cửa phòng phanh đóng lại, mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trên đầu ngón tay một trận đau nhói truyền tới, thì ra mới vừa rồi hai tay một mực bấu chặt tay vịn của cái ghế, mười ngón tay lại xanh xanh cắm vào bên trong gỗ mấy phân, đã sớm máu tươi chảy ròng. Sớm biết Mạc Yêu sẽ không quay về Văn Vương phủ nữa, kêu A Lâm đi chuẩn bị xe chẳng qua là một giải thích, chỉ muốn hắn chịu rời đi nơi này, cùng y thoát khỏi quan hệ tương lai, coi như y bất kể bởi vì sao mà bị kết tội cũng đều không dính líu tới hắn. Vương Phi, hành lang ngoài phòng, Liễu Minh Nguyên ngăn cản đường đi của Mạc Yêu, muốn nói lại thôi nhưng không biết nói cái gì cho phải. Liễu Đại ca ta biết tâm ý ngươi, cảm ơn. Thân thể điện hạ không tốt, chuyến xuất chinh này muốn làm phiền ngươi. Liễu Minh Nguyên kinh ngạc nhìn thiếu niên bình tĩnh như nước này, đột nhiên có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong Tiêu Nhiên lần đầu tiên xuất chinh bắt đầu, mình liền theo y, vào sinh ra tử năm tình nghĩa huynh đệ đã sớm vượt qua giới hạn chủ tớ. Y đối với Mạc Yêu là dạng cảm tình gì, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, tại sao y muốn đổi Mạc Yêu đi, hắn cũng biết. Nhưng đối mặt Mạc Yêu, hắn lại cái gì cũng không có thể nói. Ở trong lòng điện hạ, hiển nhiên đã đem an nguy của Mạc Yêu đặt ở trên mình, thà rằng hắn hận y oán y cũng muốn bảo hắn bình an. Chẳng qua là đáng thương điện hạ, Vương Phi an tâm một chút chớ nóng, đợi điện hạ khải hoàn trở về tất đi đón ngươi. Liễu Minh Nguyên do dự một trận, còn nói rồi một câu như vậy. Liễu đại ca phí tâm, Mạc Yêu cáo từ. Đợi Liễu Minh Nguyên phục hồi tinh thần lại nhớ tới còn không có hỏi qua Mạc Yêu chuẩn bị nương thân nơi nào, hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Cũng được, nếu điện hạ nghĩ tìm một người, dù là hắn đi chân trời góc biển, cũng không tránh được cơ sở ngầm của điện hạ. Liễu Minh Nguyên không khỏi không thể làm gì khác hơn vỗ đầu một cái, hai cái chủ từ này, thật là một đôi oan nghiệt. Cửu trọng điện, đế đô thâm trầm, bên trong tầm cung đại dạ minh đế, hôm nay cũng không bình tĩnh. Trên long sàng tiểu tụy khô đét lão nhân cùng đầu năm tiệc mừng mặt mũi hồng hào tinh thần hoán phát minh đế chừng như hai người, chỉ có kia một đôi trong mắt đen nhánh thâm thúy lộ ra điểm ánh sáng thanh minh ác liệt vẫn có thể để cho người đem hắn cùng một đại dạ minh đế phong công vĩ nghiệp có chút gắn kết. Phụ hoàng, ngài uống chút nước nhân sâm đi, ngài đã tuyệt thực ba ngày, chẳng lẽ muốn trở thành vị hoàng đế đầu tiên chết đói trong lịch sử đại dạ quốc ta sao? Một vị thanh niên nam tử bưng chén ngồi ở trước giường nhỏ, một thân y sức hoa mỹ phiền phức mười phần, một đôi tròng mắt u lam như biển sâu lóe ánh sáng tà mị đùa cợt. Thái tử điện hạ, bệ hạ đã theo chỉ thị của ngài phái Tấn Vương đi biên ải, Văn Vương cũng đã bắt đầu tập hợp bè đảng dục dịch, ngài mong muốn đều được, cầu ngài đại phát từ bi tha bệ hạ đi. Thiếp thân cận thị Lâm Công Công bên người Minh Đế co do bỏ lồm ngồm dưới chân nam tử cố gắng chịu đựng sợ hãi lắp bắp trả lời. Cách chương.